Chương 2540, không sai, chúng ta chính là đi đập phá quán. 2. Đã sẽ không tham gia, chúng ta sợ hắn cái cầu, trói lại Tiết Hoài Lục về sau, chúng ta sẽ không chạy a mà lại ta nhớ không lầm. Các ngươi mấy đại thế gia độ kiếp kỳ lao tổ, thường xuyên thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mấy năm đều không gặp được một mặt. Ngươi xác định chỉ là một cái tuổi mục tôn bối hôn lễ, hắn sẽ xuất hiện đoạn văn bân, nhưng các ngươi làm như thế, chẳng khác nào triệt để đắc tội Tiết gia. Vạn nhất kia Tiết gia lão tổ tới tìm các ngươi tính sổ sách làm sao bây giờ? Nhưng mà, đoạn văn bân câu nói này mới ra. Lại phát hiện Tiêu Diêu Môn đám người ánh mắt nhìn hắn càng thêm một lời khó nói hết. Lạc Vũ, ngươi có phải hay không không biết ta lục sư tỷ tại Sa La bí cảnh bên trong làm cái gì a? Làm cái gì? Lạc Vũ chậm rãi lắc đầu, một mặt tiểu hòa tử, ngươi thật sự là quá ngu quá ngây thơ bất đắc dĩ biểu lộ. Tiết gia đời trước người thừa kế Tiết Hoài Nghĩa, chính là bị ta lục sư tỷ giết tại Sa La bí cảnh bên trong. Ngươi nhìn Tiết gia dám thả cái dám sao Kỳ Lân đội đám người, nằm của bọn hắn thế mà quên cái này gốc dạ tất cả mọi người nhớ tới lúc ấy Hồng Hoang Tháp phát sinh sự tình. Mặc dù Đế Minh Quyết xuất hiện thời điểm, Kỳ Lân đội đám người liền choáng. Nhưng về sau từ Chu Đạo Nghĩa thái độ của bọn hắn bên trong, liền có thể mơ hồ cảm giác được, quân mộ nhan thế lực sau lưng không đơn giản. Nhưng làm sao QNZ không nghĩ tới, lại không đơn giản đến, ngay cả Tiết gia QNZ hoàn toàn không dám chọc tình trạng. Ồn ào xong, Tiêu Diêu đội ánh mắt mọi người đều tập trung vào Vân Nhược Hàn trên thân, cả đám đều trông mong mang theo khẩn cầu nhìn xem. Nhất là Lạc Vũ, liền chênh lệch không có chắp tay trước ngực. Vân Nhược Hàn thở dài, bất đắc dĩ nâng chán lắc đầu nói, được rồi, muốn đi liền đi đi, dù sao muốn các ngươi điệu thấp là không thể nào chú ý tự thân an toàn, không nên nháo quá mức, không tốt kết thúc. A Đại Sư Huynh Vạn Tuế một bên Sở Thiên Hữu kinh ngạc nhìn xem ồn ào mấy người, không tự giác buông lỏng ra nắm chặt hai tay, khỏe miệng lộ ra như có như không ý cười. Đây chính là Tiêu Diêu đội, đây chính là quân mộ nhan. Khó trách, bọn hắn có thế danh dương tứ hải, đánh đâu thằng đó. Khó trách, Kỳ Lân đội cùng hắn sẽ thua tâm phục khẩu phục. Ba tử vân giới đông lục. Mộ Dung gia tiếp khách trong đại sảnh, lúc này ngồi hai nhóm người. Một nhóm là Mộ Dung gia, từng cái sắc mặt âm trầm tối nghĩa, hỉ nộ khó phân biệt. Một bên khác Tiết gia người, lại là nói cười yến yến, một bộ thành đủ tại ngược bộ dáng. Mộ Dung Tuyết vừa tới gần phòng tiếp khách, liền nghe được Tiết Hoài Lục kia để nhân dầu mỡ buồn nôn thanh âm. Thế thúc, ngươi yên tâm đi, thành hôn về sau, ta nhất định sẽ đối A Tuyết tốt. Một cái khác hơi có vẻ thanh âm giả nua cu nở dê hợp thời vang lên, Mộ Dung Tuyết rất nhanh nhận ra, kia là phụ thân của Tiết Hoài Lục, Tiết Minh Lãng. Mộ Dung Huynh, ngươi cứ yên tâm đi, Tiểu Tuyết chỉ cần gả tới, chính là chúng ta Tiết gia đương gia chủ mẫu. Chúng ta Tiết gia là tuyệt sẽ không bạc đãi Tiểu Tuyết. Mộ Dung Tuyết xoay chuyển ánh mắt, rơi vào phụ thân của mình Mộ Dung Thương Hải trên thân. Chỉ thấy Tu Vi đã sớm đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong nam nhân, lúc này lại một mặt tiểu thụy. Hai mắt bên trong vằn vện tiêm máu, bên tóc mai cu nở dê xuất hiện xương bạc. Một đôi tay càng là gắt gao nắm thành quả đấm. Mộ Dung Thương Hải có thể chịu, bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ nam tử lại là làm sao đều nhịn không nổi nữa. Ngươi cái gọi là tốt, chính là để con trai của ngươi nuôi một phòng thị thiếp, đến hầu hạ muội muội ta sao? Người nói chuyện là Mộ Dung Kỳ, Mộ Dung Tuyết ca ca. Tiết Hoài Lục lại là hoàn toàn thất vọng, đại cứu huynh ngươi cũng đã nói, đây chẳng qua là thị thiếp mà thôi, đùa chính là. Thấu chương xong.